Không có gì quan trọng hơn so với đồ gia vị. Đương nhiên, nếu như có thể thì cho thêm chút chút gạo. Tôi cũng không ngại đâu. Bộ trưởng, tác giả có lời muốn nói. Đường Kỷ Chi, vì cái ăn, xông lên, hết chương 16, cách chương.